Đấy, anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Dương Hộ Pháp và Hạ Thiên. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi mà Hạ Thiên tiến vào đến tầng thứ 6 thì coi như là đã lấy được cái bảo vật là Linh Khôi, thì để cho Trung Sở Hồng và Hàn Tử Phong hấp thu hai con Linh Khôi cấp 9, còn Linh Khôi từ cấp 8 trở xuống, hắn nhường cho nhóm người còn lại của Vu Cổ Môn, và sau đó thì cũng muốn là để bọn họ phải đợi 2 phút, cho nên hắn trả lại 2 phút, ngăn cản tất cả các thế lực. Ngoài ra thì ở phần trước Dương Hộ Pháp cùng với Huyết Lão Quái đã tới, và Dương Hộ Pháp là xung phong lên đấu với Hạ Thiên, có lẽ là để kéo dài thời gian thay cho Hạ Thiên, bởi vì hắn cũng có một chút gọi là tình cảm huynh đệ với Hạ Thiên ở đó, không muốn Huyết Lão Quái ra tay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. 80 người ở sau lưng Hạ Thiên đã bị nghĩa khí của Hạ Thiên làm cho cảm động. Nếu như nói ở dưới tình huống bình thường không có những cường địch này, vậy thì Hạ Thiên nói trợ giúp bọn họ còn được. Thế nhưng hiện tại xuất hiện đều là cao thủ, cả Triều Tiên và Mao Sơn đều có, mà những người này toàn là cao thủ giống như là trong truyền thuyết vậy. Lúc này Hạ Thiên hoàn toàn có thể vứt bỏ bọn họ mà trực tiếp bỏ trốn, nhưng Hạ Thiên lại không có làm như vậy. Mà thời gian 2 phút thì cũng đã sớm trôi qua, Hạ Thiên cũng đã xem như hoàn thành hứa hẹn rồi. Hắn hiện tại sở dĩ còn kiên trì ở đây cũng là bởi vì đám đệ tử Vu Cổ Môn kia còn chưa có hấp thu xong. Nếu như bây giờ Hạ Thiên rời đi, vậy thì 13 người bọn họ chính là phí công nhọc sức mà chẳng được gì. Đến lúc đó vô luận là cao thủ Triều Tiên hay là cao thủ của Mao Sơn cũng sẽ không giữ lại cái vách đá này. Bọn họ sẽ trực tiếp hủy nó đi. Hủy vách đá thì cũng không khác gì với việc hủy đi Linh Khôi. Bọn họ đều nhớ kỹ lời nói vừa rồi của Hạ Thiên, đó là người sống một đời, nghĩa khí làm đầu. Câu nói này cũng đã thay đổi một số suy nghĩ trong lòng bọn họ. Hôm nay, vô luận Hạ Thiên có thành công hay thất bại, thì bọn họ chú định là sẽ ghi nhớ ân tình này của Hạ Thiên và cũng sẽ đem sự tích này của hắn chuyển đi. Ở trong một góc tối, một lão nhân vác kiếm ngồi ngay ngắn tại đó. Nếu như ngươi đơn giản chết đi như vậy, chỉ có thể nói là lão bản đã nhìn lầm người. Hư không lão nhân cũng không có ý tứ muốn xuất thủ ra tay hỗ trợ, mà chỉ ngồi dựa vào vách tường xem kịch vui. Mặc dù là Hạ Thiên cũng giống như lão ta, đều là một trong thập nhị vệ của chợ đen, nhưng xem như là Hạ Thiên có chết ở chỗ này, hắn cũng tuyệt đối không ra tay hỗ trợ. Hạ Thiên thì cũng không nói nhiều, trực tiếp xuất thủ trước, vừa ra tay chính là nội lực ngoại phóng, mà còn là tay trái nữa. Hư ảnh ngón tay to lớn công về phía Dương Hộ Pháp, oanh một tiếng. Quỷ hồn của Dương Hộ Pháp vọt thẳng ra, nó mở cái miệng như bồn máu, trực tiếp đem nội lực ngoại phóng của Hạ Thiên nuốt vào. Nội lực ngoại phóng vậy mà bị nuốt, trường hợp như vậy làm cho đám người chung quanh trở nên kinh hãi. Ngay cả Hạ Thiên cũng bị đòn này làm cho hôn mê. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nội lực ngoại phóng của mình lại bị hóa giải theo kiểu này. Đây là bị quỷ hồn nuốt mất. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch cường giả địa cấp hậu kỳ cường đại cỡ nào. Nội lực ngoại phóng như vậy mà có thể nhẹ nhàng hóa giải như không. Đừng có hao phí nội lực nữa. Nội lực ngoại phóng của người uy lực quá thấp. Đối với ta không có bất kỳ tác dụng gì. Dương Hộ Pháp nhắc nhở. Tốt. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn dự định là lợi dụng tốc độ để nhây chiến với Dương Hộ Pháp một trận. Tốc độ của hắn thế nhưng rất nhanh. Hắn biết được nhược điểm của Mao Sơn Phái, đó là nhục thể yếu hơn người bình thường. Thân thể của bọn họ đúng là phi thường yếu ớt. Coi như là cao thủ như Dương Hộ Pháp thì nhục thể cũng không có mạnh hơn đệ tử của Mao Sơn bao nhiêu. Vì lẽ đó, Hạ Thiên dự định lợi dụng tốc độ để xông qua đối phương. Thuấn thân thuật, sưu một tiếng. Thân thể Hạ Thiên biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện trở lại thì đã tới sau lưng Dương Hộ Pháp. Hạ Thiên một cước đá hậu ra, nhưng cũng không có đá vào trên người Dương Hộ Pháp, mà bị một vật cổ quái chặn lại. Oanh một tiếng. Đúng lúc này thì Dương Hộ Pháp xoay tay, quỳ hồn xuất ra vọt tới Hạ Thiên, tốc độ cực nhanh, lực lượng lại phi thường lớn. Thân thể của Hạ Thiên bị hung hăng đụng bay ra ngoài. Mặc dù Hạ Thiên cuối cùng dùng hai tay ngăn cản lại, nhưng vẫn không cách nào hóa giải được lực lượng cường đại của quỷ hồn công kích. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng Hạ Thiên phun ra. Thất bại. Chỉ mới giao thủ một hiệp, Hạ Thiên đã bị thương. Đây chính là chỗ đáng sợ của địa cấp hậu kỳ. Hạ Thiên vốn cho là tốc độ của mình có thể thủ thắng, nhưng mà tốc độ của cao thủ hậu kỳ cũng là rất nhanh, mà hắn xuất ra một kích là bị người ta đỡ được. Ta có ba cái quỷ hồn, hai cái chủ công, một cái chủ phòng. Đối phó với đệ tử Mao Sơn phổ thông mà nói, thì cận chiến có lẽ thể xác sẽ ăn thiệt thòi. Nhưng đối với ta mà nói thì cận chiến cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Dương Hộ Pháp nhìn Hạ Thiên mà nói. Lần này thì Hạ Thiên mới kịp phản ứng lại. Vừa rồi tấn công hắn chính diện là một cái quỷ hồn. Phòng thủ một cước của hắn là cái quỷ hồn thứ hai. Và phản kích chính là cái thứ ba. Đây chính là ba cái quỷ hồn của Dương Hộ Pháp. Các ngươi còn cần bao lâu nữa? Hạ Thiên quay người thấp giọng hỏi với đám người phía sau. Rất nhanh thôi. 13 người kia cũng đang vô cùng sốt ruột. Bọn hắn biết Hạ Thiên đang vì mình để tranh thủ thời gian. Phấn thân thuật, Hạ Thiên lần nữa biến mất tại chỗ. Hai ngón tay nhanh chóng đánh ra. Thời điểm mà quỷ hồn kia muốn phản công, thân thể Hạ Thiên lại lần nữa biến mất. Hạ Thiên cứ công kích một lần lại dịch chuyển. Lần này hắn không dám dừng lại tại chỗ. Mặc dù hắn biết thân thể của mình so với người bình thường cường hãn hơn nhiều, thậm chí là so với cao thủ địa cấp cũng cường hãn hơn. Nhưng hắn cũng vô pháp kháng trụ với lực va chạm liên tục của quỷ hồn của Dương Hộ Pháp. Tốc độ của hắn xác thực là nhanh hơn Dương Hộ Pháp một chút, vì lẽ đó hắn bắt đầu lợi dụng ưu thế này để tiến hành chiến đấu. Sử dụng vạn vân tiên bộ, Hạ Thiên trông như một tiên nhân hạ phàm với phong độ nhẹ nhàng tiêu sái. Vô dụng thôi, lấy lực độ công kích của ngươi căn bản không phá nổi phòng ngự của ta, Dương Hộ Pháp nói thẳng. Thời khắc này, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch là chênh lệch giữa mình và Dương Hộ Pháp đến cùng lớn cỡ nào, nhưng hắn lại không thể từ bỏ. Vì Vệ Quảng là một cao thủ địa cấp đại viên mãn, nếu như hắn ngay cả địa cấp hậu kỳ mà cũng không đối phó được, vậy thì làm sao mà chạy thoát mạng dưới kiếm của Vệ Quảng đây? Hắn có thể cho rằng sư phụ Doãn Nhiếp bảo hộ là có thể vĩnh viễn an toàn, người khác dù mạnh thế nào thì cũng là thực lực của người khác, không ai có thể một mực bảo hộ bên cạnh ngươi. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải nhanh chóng tu luyện tới cảnh giới kia. Cảnh giới có thể chống lại được Vệ Quảng. Như vậy thì coi như sư phụ không có tới, thì hắn cũng có thể chạy thoát từ trong tay Vệ Quảng vậy. Dương Hộ Pháp, tốc chiến tốc thắng đi. Hắn chẳng qua chỉ là huyền cấp đại viên mãn mà thôi, bất quá có chút thủ đoạn đặc thù. Huyết lão quái đã nhìn thấu thực lực của Hạ Thiên. Thời điểm hắn nhìn Hạ Thiên ra tay cũng cảm giác có chút là không tưởng tượng nổi. Bởi vì Hạ Thiên thế mà lấy tu vi huyền cấp đại viên mãn lại có được tốc độ nhanh như vậy, ngay cả lực công kích và thủ đoạn cũng không kém bất kỳ một cao thủ địa cấp nào. Nói cách khác là Hạ Thiên có năng lực vượt cấp khiêu chiến. Dương Hộ Pháp khẽ gật đầu, hai cái quỷ hồn chủ công quán trực tiếp đuổi về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là không ngừng chạy thục mạng. Đúng lúc này hắn cảm thấy lồng ngực của mình mát lạnh, một đạo cảm giác lực lượng khoan khoái nhẹ nhàng chảy xuống bàn tay trái. Thời điểm cảm giác được lực lượng này, trên mặt Hạ Thiên lóe lên một tia vui mừng, đồng thời ngừng lại cước bộ của mình, là Lưu Tinh Lệ. Nó vậy mà lần nữa phát động. Lần trước, thời điểm Lưu Tinh Lệ phát động, coi như là tướng quân cũng chỉ có thể cúp đuôi mà chạy. Nói cái gì cũng đều không chui ra khỏi quan tài. Lưu Tinh Lệ này giống như đại biểu cho sinh mệnh và hy vọng vậy. Cùng với loại cương thi quỷ hồn như là tướng quân, đại biểu cho tử vong và phá diệt. Linh tế nhất chỉ. Hạ Thiên xoay lại hai ngón tay trái trực tiếp điểm về phía quỷ hồn của Dương Hộ Pháp. Ầm một tiếng, lần va chạm này Hạ Thiên không lùi lại, nhưng quỷ hồn của Dương Hộ Pháp lại bật ngược trở về. Thắng, hiệp giao thủ này Hạ Thiên thế mà lại thắng, đây quả thực là bất khả tư nghị. Hạ Thiên chỉ là một huyền cấp đại viên mãn đối chiến với địa cấp hậu kỳ vậy mà còn có thể phản kích. Quỷ hồn kia phải lùi lại hơn 10 bước, tình huống thế nào? Dương Hộ Pháp mặt mũi tràn đầy không giải thích được. Hắn không nghĩ tới quỷ hồn của mình lại bị đánh lui. Hắn biết là Hạ Thiên muốn động tới bản lĩnh thực sự rồi. Lúc trước hắn đã thấy bản lĩnh của Hạ Thiên, hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên chỉ có một chút bản sự như vậy. Bởi vì lúc trước Hạ Thiên còn dùng một tay miễu sát một tên cao thủ địa cấp cơ mà. Thật là lợi hại, hắn lại có thể so chiêu với địa cấp hậu kỳ là Dương Hộ Pháp của Mao Trơn Phái, hơn nữa còn chiếm cứ ưu thế. Quá thần kỳ đi, hắn vẫn chưa tới 20 tuổi nha. Ta nghe nói là mọi người ở Mao Sơn đều là lão quái vật cả, nhưng cao thủ kia ít nhất đều hơn 100 tuổi. Hắn hiện tại đã có thực lực chống lại đám lão quái vật này, vậy về sau hắn trưởng thành lên chẳng phải là vô địch thiên hạ sao? Xem ra là hắn muốn xuất ra thực lực chân chính rồi, thực sự quá là đặc sắc đi. Đám người vây xem náo nhiệt ở chung quanh từng người đều phi thường kinh ngạc, ngay cả những cao thủ Triều Tiên cũng nhìn không chớp mắt vào cuộc chiến của hai người, bởi vì bọn hắn nghĩ xem là nên ở trên người của Hạ Thiên làm cách nào để tìm được biện pháp đối phó và thủ thắng với cao thủ của Mao Sơn Phái. Xong rồi, Đúng lúc này đám người vu cổ môn sau lưng Hạ Thiên hưng phấn hô lên, bọn hắn đã hấp thu linh khôi thành công. Nếu như đã thành công thì các người đi đi. Hạ Thiên phất tay với những người kia. Đại ân không có lời nào cảm tạ hết. 80 người kia cũng không hề lăn tăn gì cả. Bọn hắn biết hiện tại Hạ Thiên để cho bọn hắn đi, vậy thì khẳng định là sẽ có biện pháp để tự bản thân thoát đi. Nếu như bọn hắn lưu lại, ngược lại biến thành vướng víu cho người ta. Tới đi. Dương Hộ Pháp vọt thẳng về phía Hạ Thiên. Tại thời điểm hắn xông tới thì hắn trừng mắt đối với Hạ Thiên một cái. Hai người lại công kích đối nhau, thân thể Hạ Thiên trực tiếp bị hất văng ra ngoài. Lần này Hạ Thiên bị đánh văng ra rất xa. Ngay tại thời điểm mọi người cho rằng là Hạ Thiên muốn phản kích, thì bọn hắn đột nhiên phát hiện là những người đi cùng với Hạ Thiên đột nhiên quay đầu chạy trốn, tốc độ rất nhanh. Hết thảy phản ứng đều xảy ra trong điện quang hỏa thạch, ngay cả huyết lão quái cũng không kịp phản ứng. Hắn làm sao có thể nghĩ đến Hạ Thiên như vậy lại muốn trốn, mà cơ hội chạy trốn lại rất vừa vặn. Mau trốn đi, thời điểm tiến vào phòng ở tầng thứ 7 liền có thể để bọn hắn văng ra phía sau. Hạ Thiên nói với Thâu Thiên một câu, đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua Dương Hộ Pháp. Huynh đệ, cảm ơn. Mới vừa rồi chính là Dương Hộ Pháp cố ý thả hắn đi. Một kích của Dương Hộ Pháp nhìn như uy lực cực lớn nhưng trên thực tế chỉ có vẻ bề ngoài thôi. Hắn phụ trách đem Hạ Thiên đánh văng đi rất xa. Như vậy mọi người đều cho là bình thường. Bởi vì thời điểm đánh nhau, bên chiếm ưu thế có thể đánh văng người ta đi là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Hạ Thiên lại mượn cỗ lực phản chấn này để mà chạy trốn. Đáng ghét, đuổi theo cho ta. Huyết lão quái phẫn nộ gào lên, sau đó trực tiếp dẫn đầu đuổi theo. Tam sư thúc, vậy chúng ta có đánh lén đám Mao Sơn này không? Một tên địa cấp cao thủ của Triều Tiên hỏi. Không, cứ để cho bọn chúng đấu tiếp. Chúng ta tạm thời chỉ xem trò vui thôi. Tên tam sư thúc Triều Tiên nói, sau đó lại nhìn thoáng qua cái la bàn trong tay. Rất nhanh, lão đại và lão nhị cũng tới. Lần này đám người Mao Sơn tất cả phải chôn vùi ở chỗ này. Lúc này, trong một khu vực hẻo lánh của tầng thứ 6, không có ý nghĩa, ta vẫn là đi trước vậy. Hư không lão nhân trực tiếp đi ra ngoài, người khác thì đều tiến vào bên trong, chỉ có một mình hắn là hướng ra ngoài. Tiên sinh, bọn hắn vậy mà thực sự không có việc gì. Hồng Vũ kính nể nhìn Chư Cát Vương Lãng. Đó là đương nhiên, từ vừa mới bắt đầu đã không quyết định liều mạng rồi. Hắn sở dĩ để cho bọn Thâu Thiên lui lại chính là thuận tiện cho việc chạy trốn mà thôi, Chư Cát Vương Lãng giải thích. Tiên sinh thực sự là liệu sự như thần, Hồng Vũ càng lúc càng kính nể Chư Cát Vương Lãng. Đừng có cao hứng quá sớm, đây mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi, trò hay vẫn còn ở phía sau. Chư Cát Vương Lãng nói xong trực tiếp đi về phía trước, còn Hồng Vũ theo sát phía sau. Ở trong tầng thứ 5, vận khí của ta vẫn là trước sau tốt như vậy, thế mà lại đụng phải nhiều bảo bối như thế, Tham Lang hưng phấn nói. Trên người hắn hiện tại đã không còn bất kỳ thương tích gì cả. Hắn cũng không có rời khỏi bảo tàng, mặc dù bảo bối trước đó đều bị Hạ Thiên cướp đoạt, nhưng hắn tin rằng mình nhất định có thể thu hoạch được càng nhiều bảo bối tốt hơn. Vận khí của Tham Lang vẫn là tốt đến cực điểm. Khi hắn vừa tiến nhập vào tầng thứ 5, liền bị tảng đá vấp chân xém chút nữa thì ngã xuống. Thời điểm tay bám víu vào vách tường vừa vặn lại chộp vào cơ quan, và trong cơ quan đan dược liền xả vào mặt hắn. Hạ Thiên, ta nhất định sẽ phải báo thù. Ngươi và bảo vật cũng đều sẽ biến thành của ta. Tham Lang vừa nghĩ tới Hạ Thiên thì mặt mũi liền tràn đầy oán hận. Hắn cảm giác mình quả thực là thua thiệt muốn chết. Tân tân khổ khổ tích lũy được bảo vật, vậy mà lại làm áo cưới cho Hạ Thiên. Hử, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Tham Lam dùng sức nện một quyền vào thạch bích. Ầm, vách đá lắc lư. Mật đạo, vậy mà đây có mật đạo, quả thực tốt quá rồi. Tham Lang phát hiện cái mật đạo này là thông xuống phía dưới của địa đạo rất sâu. Nói cách khác, hắn không cần phải ra sức tìm kiếm cửa vào của tầng tiếp theo, cứ trực tiếp thông qua mật đạo liền có thể đi xuống. Mà vừa nhìn thì cái mật đạo này rất sâu, hiển nhiên cũng không phải chỉ là một hai tầng mà thôi. Ầm một tiếng, sau khi hắn tiến vào mật đạo, vách đá trực tiếp khép lại. Cùng lúc đó có mấy người xông tới vị trí vừa rồi của Tham Lang. Phanh phanh, bọn hắn dùng sức vỗ mạnh lên vách đá, thế nhưng lại không có bất kỳ tác dụng nào. Cửa đá phảng phất như đã triệt để biến mất, mãi mãi không mở ra nữa. Tìm được rồi, mấy người Hạ Thiên rốt cuộc đã tìm được lối vào của tầng thứ 7. Một cái bia đá được dựng lên ngay chỗ cửa vào. Huyễn cảnh bia. Phàm là có đệ tử vu cổ môn dẫn đường thì có thể không cần tiến vào huyễn cảnh. Một đệ tử vu cổ môn có thể đưa 5 người theo. Nếu như không có người của vu cổ môn dẫn đường thì nhất định phải tiến vào huyễn cảnh. Nếu như không thể từ trong huyễn cảnh thoát ra, thì phải đợi đến khi bảo tàng kết thúc mới được chuyển ra ngoài. Năm người, xem ra chúng ta là an toàn rồi. Hạ Thiên mỉm cười. Hàn Tử Phong triệu hồi ra quỷ hồn đi trước dẫn đường. Bọn người Hạ Thiên tiến thẳng vào. Năm người thì có Hàn Tử Phong dẫn đường, sẽ không cần phải tiến vào huyễn cảnh. Đám người chậm rãi hướng tầng thứ 7 mà đi. Bảo vật của tầng thứ 6 chính là đoạt linh khôi. Như vậy tầng thứ 7 thì sao? Bảo vật chắc chắn là không ít hơn so với tầng 6. Tất cả mọi người đều mong đợi ở trong tầng thứ 7 đến tột cùng sẽ mang lại bảo vật gì. Bởi vì bảo tàng của Vu Cổ Môn hết thảy chỉ có 9 tầng mà thôi. Lão tổ của Vu Cổ Môn sẽ không đến mức là đem tất cả bảo vật đều chất chồng ở tầng thứ 9. Như vậy thì cũng thực sự là làm khó cho đám đệ tử. Xuyên qua thang lầu, bọn người Hạ Thiên dừng bước, mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi mà nhìn tràng cảnh trước mắt. Phát đạt rồi. Nhóm người bọn họ đúng là đã bị hoàn cảnh trước mắt dọa cho ngây ra. Bởi vì ở đây là linh dược, một số lượng lớn linh dược đang được trồng ở chung quanh, mà những linh dược này đều là trên đời hiếm thấy. Về niên đại thì ít nhất phải là mấy chục năm, thậm chí còn có một ít kỳ chân dị bảo hiếm thấy. Không ngờ, ở tầng thứ 7 lại là vườn linh dược. Ta trước kia đã nghe nói là Vu Cổ Môn có vườn linh dược, nhưng mà mọi người lại chẳng có ai thấy cả, cho nên ta vẫn cho rằng đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, không nghĩ tới mọi thứ đều là sự thật. Hàn Tử Phong mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi mà nhìn những linh dược trước mắt này. Phải nói là linh dược mênh mông vô bờ. Mà những linh dược này đại bộ phận đều là sử dụng để bồi dưỡng linh hồn, rèn luyện, hồn phách và nhục thể. Đây là những thứ mà đệ tử Vu Cổ Môn cần có. Bất quá, những linh dược này coi như là người bình thường phục dụng cũng sẽ có hiệu quả rất tốt. Thân thể của Vu Cổ Môn vốn yếu, linh hồn lại bị tiêu hao lớn. Vì lẽ đó mà nơi này liền trồng những thứ để cường thân kiện thể, bổ sung linh hồn lực tiêu hao. Còn nhìn cái gì nữa? Ăn cho ta, mỗi người đều phải ăn, có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, nhất định phải nhanh. Ta cho các người một phút sau chúng ta trực tiếp xông vào bên trong. Bên trong khẳng định là có thảo dược cao cấp hơn. Hạ Thiên nói xong vọt thẳng đi đầu, hắn cũng không quản những thứ này là linh dược gì, cứ há mồm và hái nhét vào mồm, một mạch hướng vào bên trong mà nhét. Sau đó thì hắn cũng bắt đầu vung tay thu hoạch những thảo dược này. Cùng với tưởng tượng của hắn là hoàn toàn trùng khớp, cửu chuyển càn khôn đỉnh có thể thu thập thảo dược. Tâm thần của Hạ Thiên chỉ cần khẽ động nhất niệm thì một đống lớn thảo dược liền bị thu vào trong cửu chuyển càn khôn đỉnh. Lão đại, ngươi làm thế nào vậy? Mấy người bọn họ đều không tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Trước không cần quản những cái thứ này. Đi, chạy vào bên trong đi. Từ bên trong thu hoạch thảo dược cấp cao. Các người cứ việc thu hoạch, ta sẽ có biện pháp cất trữ thảo dược. Hạ Thiên vừa rồi đã thí nghiệm rồi, cửu chuyển càn khôn đỉnh quả thực có thể hấp thu thảo dược. Cái này không khác gì giúp hắn một đại ân. Nếu không lấy 5 người bọn họ có thể mang đi được bao nhiêu chứ? Liền xem như một người có thể ôm một đống như đống dạ thì cũng không mang được bao nhiêu. Nhưng bây giờ thì khác, hắn chỉ cần đem những thảo dược này nhét vào trong cửu chuyển càn khôn đỉnh là được rồi. Lão đại, là tụ hồn thảo này, chí bảo là thiên trúc thảo, là địa linh thảo. Trên đường đi, Hàn Tử Phong xém chút là hưng phấn muốn chết. Những thảo dược này chỉ có trong truyền thuyết mới có, vậy mà tất cả đều có ở đây. Hắn hận không thể lập tức xông lên đoạt thảo dược. Thế nhưng Hạ Thiên cũng không để cho hắn làm thế mà phải thu hoạch có lớp lang. Tầng thứ 7 này rất lớn, bắt đầu làm việc từ chỗ này đi, Hạ Thiên nói thẳng. Sau đó đám người bắt đầu trắng trợn thu hoạch linh dược. Thu hoạch như thế quả thực không khác gì là trà đạp linh dược cho heo ăn. Nếu như thời điểm bình thường đụng phải những linh dược này tuyệt đối phải thận trọng đem linh dược đào ra, còn phải mang theo một ít đất bám rễ. Nhưng bây giờ lại khác, đây là một thời kỳ phi thường mà những linh dược ở đây thực sự là quá nhiều đi. Vì lẽ đó mà bọn hắn bắt đầu là nhổ từng bó lớn, từng cụm lớn. Ngay cả đại tướng quân cũng xông lên hỗ trợ. Bất quá phương thức hỗ trợ của đại tướng quân cũng rất kinh khủng. Hắn trực tiếp lấy hai tay sọc một phát là đem toàn bộ mặt đất đều nhấc lên một mảng như cái chiếu. Sau đó thảo dược kia đều bị Hạ Thiên hấp thu, tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Hạ Thiên hiểu rằng bọn hắn lần này thực sự là đại phát tài rồi. Những thảo dược này sau khi mang về cũng đủ để bồi dưỡng ra hẳn một cái Vu Cổ Môn mới. Bất quá Hạ Thiên cũng không tính mang bồi dưỡng Vu Cổ Môn, mà đem những thảo dược này sau khi tiến hành phối chế sẽ cho người của mình phục dụng. Thực lực của những người kia không khác gì là ngồi máy bay mà tăng lên. Thảo dược thì cũng chia ra đẳng cấp từ 1 đến 9. Hiện tại bọn người Hạ Thiên bắt đầu thu hoạch chính là thảo dược cấp 6. Sau khi bọn hắn thu hoạch xong thảo dược cấp 6, Hạ Thiên trực tiếp là đi tìm những thảo dược cấp cao hơn. Hắn cũng không biết cách phân chia đẳng cấp của những thảo dược này như thế nào, nhưng hắn chỉ biết dùng con mắt thấu thị để quan sát, thấy cây nào có hàm lượng linh khí cao thì chính là thảo dược tốt. Nơi này càng tốt hơn, nhanh tới đây. Hạ Thiên la lớn một lúc. Lúc này vị trí của hắn là khu thảo dược cấp 7. Thảo dược nơi này rõ ràng là thừa thớt hơn nhiều, nhưng mà số lượng ít đi thì chất lượng lại tăng lên. Các ngươi đem thảo dược ở phụ cận đều góp nhặt lại đi, ta tìm quanh một chút. Hạ Thiên nói xong thân thể biến mất tại chỗ, Mạn Vân Tiên Bộ triển khai, tốc độ cực nhanh. Hắn nhanh chóng xuyên qua vườn linh dược, ánh mắt tìm quanh bốn phía, mà hắn cũng tìm ra một chút quy luật rồi. Hàm lượng linh khí cao, mà lại được trồng thừa thớt thì nhất định là đồ tốt, hống. Đúng lúc này thì Hạ Thiên thấy được một đầu quái thú, có thể là hộ sơn thần thú. Thời điểm nhìn thấy quái thú này, Hạ Thiên hơi dừng bước. Lúc trước, Hàn Tử Phong đã nói là hộ sơn thần thú của Vu Cổ Môn không biết chạy đến chỗ nào. Hiện tại hắn đã hiểu, nguyên lai là lão tổ của Vu Cổ Môn đã đem hộ sơn thần thú bày ở chỗ này để chăm sóc vườn linh dược và thảo dược cao cấp. Lúc này hộ sơn thần thú đứng canh một mảnh đất chỉ có mỗi một cây thuốc thôi. Hạ Thiên chỉ nhìn một chút là biết đó là siêu cấp linh dược. Chạy lâu như thế, hắn còn lần đầu tiên nhìn thấy một gốc thảo dược được trồng đơn độc trong một mảnh dược điền. Bụi cỏ này là thứ mà ta muốn. Nếu như ngươi dám cản ta, ta liền giết ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía đầu hộ sơn thần thú kia mà nói. Bất quá đầu hộ sơn thần thú này phảng phất như bị người ta khống chế, cặp mắt đỏ bừng. Nó lại không cách nào biến thành hình người, mà cũng không nói được. Hộ sơn thần thú đấm một quyền về phía Hạ Thiên. Đầu hộ sơn thần thú này là một dạng quái vật mà không biết tên. Nó có tới 4 cái nắm đấm và có tới 4 cái chân. Phốc, kim quang ở tay phải Hạ Thiên lóe lên, trực tiếp chém lên cánh tay của hộ sơn thần thú. Máu tươi trên cánh tay chảy ròng ròng, siêu một tiếng. Sau đó Hạ Thiên lại quăng kim đao ra. Kim tuyến quấn ở trên cánh tay đã thụ thương của hộ sơn thần thú. Phốc, kim quang lóe lên một cái. Cánh tay của hộ sơn thần thú cứ như vậy bị chém rụng. Ngao. Một trận tiếng kêu đau đớn phát ra từ miệng của hộ sơn thần thú. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên không lãng phí thời gian mà chạy vọt vào đem gốc thảo dược kia thu vào tiểu đỉnh. Hắn đã đem tiểu đỉnh phân tầng ra. Hắn cảm giác là đan dược, thảo dược càng cao thì sẽ để địa phương càng đặc thù. Đầu hộ sơn thần thú sau khi ăn đòn trực tiếp chạy trốn, không có đuổi theo Hạ Thiên. Dọc theo con đường này Hạ Thiên cũng tìm được 3 cây linh dược so với cây linh dược ban nãy, không khác nhau là mấy. Khi hắn chạy trở về thì 4 tên kia đã đem thảo dược chất thành một hòn núi nhỏ. Tay trái Hạ Thiên vung lên, tất cả thảo dược đều được thu vào cửu chuyển càn khôn đỉnh. Lão đại, người tiến vào nơi này càng ngày càng nhiều rồi, bọn hắn cũng đang hái thảo dược, Hàn Tử Phong nói. Cứ để bọn hắn hái đi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Chỉ lấy những thứ tốt thôi, còn những thứ còn lại để cho bọn hắn. Thảo dược nơi này cũng đủ cho bọn hắn hái rồi, vừa vặn chúng ta có thể thừa cơ tiến vào tầng thứ 8. Trong tầng thứ 8 không thiếu bảo tàng đâu, Hạ Thiên giải thích. Ở lối vào của tầng thứ 7, nhanh, lão đại và lão nhị sắp tới rồi. Tên tam sứ thúc Triều Thiên vẻ mặt hưng phấn nhìn cái la bàn trong tay, lập tức nói. Người của Mao Sơn, còn cái tên Hạ Thiên kia nữa, các người đều phải chết. Ở trong vườn linh dược của tầng thứ 7, lối vào có huyễn cảnh bia, vì lẽ đó không phải tất cả mọi người đều có thể tiến vào. Những người kia thời điểm nhìn thấy huyễn cảnh bia liền bắt đầu trắng trợn bắt người Vu Cổ Môn, bởi vì có một người Vu Cổ Môn dẫn đội liền có thể kéo theo 5 người vào. Mọi người đều biết, yêu cầu nghiêm khắc như vậy thì bên trong nhất định là có bảo bối. Rất nhanh, trong tầng thứ 7 liền tiến vào rất nhiều cao thủ. Bọn hắn sau khi tiến vào đều bị dọa sợ ngây người. Đoạt. Bởi vì động tác đầu tiên chính là cướp đoạt. Bọn hắn muốn đem tất cả những thảo dược này đều cướp đi. Thế nhưng bọn hắn cũng không biết là thảo dược cấp 6 trở lên ở nơi này đã sớm bị bọn người Hạ Thiên nhổ cho sạch bách. Tất cả đệ tử Mao Sơn nghe lệnh, tiến lên theo từng nhóm cho ta. Đi qua thảo dược tất cả đều phải thu hoạch theo diện tích lớn, không cần quan tâm đến tổn thất, nhìn thấy có người đoạt thì giết cho ta. Huyết lão quái la lớn. Nhìn những thảo dược trước mắt này, hắn rốt cuộc có thể vãn hồi một phần tổn thất. Đan dược bên trong của Mao Sơn phái căn bản đã không nhiều, mà lại còn bị Hạ Thiên đoạt hết. Những thảo dược này vừa vặn có thể luyện chế ra đan dược mới. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tranh đoạt thảo dược với bọn hắn. Đám cao thủ Triều Tiên sau khi xuống đây thì cũng không dám tiến vào cướp đoạt, bởi vì bọn hắn đã nhìn ra chiến thuật của Mao Sơn. mà bọn hắn xuống đây với số lượng không nhiều cho nên trực tiếp lách qua mà đi. Mặc dù là người của Mao Sơn muốn khống chế không cho người khác cướp đoạt, nhưng thảo dược nơi này thực sự là rất nhiều, bọn hắn không có khả năng trực tiếp lấy đi tất cả. Vì lẽ đó, những người kia sau khi lách qua bọn hắn lại hái thảo dược ở phía trước. Ở tầng thứ 9, đây là tầng thứ mấy vậy? Ánh mắt của Tham Lang lúc này quét nhìn xung quanh một vòng. Hắn đã không biết là mình đi tới tầng thứ mấy, chỉ biết là trượt xuống rất sâu. Hai tử, chúc mừng ngươi. Ngươi là người đầu tiên tiến vào tầng 9 bảo tàng vu cổ môn. Ngươi có được một kiện linh khí là phong hồn ấn. Nếu như ngươi một lòng muốn phát dương quang đại vu cổ môn, vậy ngươi tự nhiên có thể thu hoạch đến những bảo vật khác nữa. Một âm thanh từ vách đá chung quanh chuyển đến. Tầng thứ 9, ta vậy mà đi thẳng vào tầng thứ 9. Xem ra vận khí của ta thật sự đúng là tốt. Tham Lang hưng phấn cười to. Hắn là người đầu tiên tiến vào tầng thứ 9. Nói cách khác là hắn có đủ thời gian để đi tìm tất cả chí bảo trong tầng 9 này. Mà hắn vừa vào đã thu được một kiện linh khí gọi là phong hồn ấn. Hắn thấy ở trên cái bệ đá phía trước để một cái tiểu ấn lớn cỡ bàn tay. Thực sự là đặt vào trong lòng bàn tay rất vừa vặn. Bất luận quỷ hồn gì cũng không thể công kích đối với ngươi. Đồng thời, ở trong có thể phong ấn 100 đầu quỷ hồn. Thời điểm chiến đấu, trăm hồn tề xuất, trấn áp hết thảy. Bảo bối tốt. Hạ Thiên, lần này ta nhất định phải giết ngươi. Tham Lang nắm chặt trong tay phong hồn ấn, sau đó trực tiếp hướng xung quanh tìm kiếm. Tầng thứ 9 chính là tầng sâu nhất của bảo tàng vu cổ môn, cũng chính là vị trí bảo tàng chính. Hắn tin tưởng tất cả bảo bối tốt của vu cổ môn đều ở tại tầng này. Thế là hắn bắt đầu tìm kiếm. Kết quả đúng như hắn nghĩ, chỉ cần 10 bước là có thể thấy một kiện bảo bối. Bảo bối ở nơi này nhiều vô số kể. Bất quá hắn cũng không đi cầm, bởi vì hắn căn bản không thể mang đi nhiều đồ vật như vậy. Hắn chỉ tìm bảo bối chân chính, gọi là chí bảo mà thôi. Hắn muốn bản thân mình được võ trang đầy đủ. Trong này cái gì cũng có mà còn là chí bảo nữa. Còn ở cửa vào của tầng thứ 8 lại có một bia đá chấn hồn. Đệ tử vu cổ môn có thể đưa hai người tiến vào, nhưng người khác thì nhất định phải tiếp nhận khảo nghiệm của bia đá chấn hồn. Một người có thể mang theo hai người, còn tốt là chúng ta có hai người vu cổ môn, Hạ Thiên nói. Hắn bây giờ mới biết được, nguyên lai đệ tử vu cổ môn tiến vào bên trong mới thực sự là bảo bối nhà. Cửa vào tầng 7 và tầng 8 đều là như vậy, chuẩn bị sẵn cho đệ tử vu cổ môn. Không có người của vu cổ môn dẫn đường thì phải tiếp nhận khảo nghiệm. Cái gọi là khảo nghiệm này rất có thể sẽ là tiêu hao rất nhiều, để cho người tiến vào khảo nghiệm bị tiêu hao rất lớn. Như vậy, đến thời điểm vào tầng tiếp theo sẽ không thể tranh thua với người của vu cổ môn nữa. Hết thảy đều nằm trong tính toán của lão tổ vu cổ môn. Lão đại, ở tầng thứ 7 có nhiều bảo vật như vậy mà chúng ta không cần sao? Hàn Tử Phong mang theo nghi vấn nhìn về phía Hạ Thiên. Ở phía dưới còn có bảo vật tốt hơn chờ chúng ta. Những thảo dược đẳng cấp cao đã bị chúng ta vơ vét hết rồi. Nếu như còn đi tranh đoạt một chút bảo vật đẳng cấp thấp với bọn họ thì cứ được không bù nổi cái mất. Cứ để cho bọn hắn liều mạng với những bảo vật đẳng cấp thấp ấy đi. Chúng ta tiếp tục tiến hành vơ vét ở tầng thứ 8. Bọn người Hạ Thiên trực tiếp tiến vào tầng 8. Bảo tàng của vu cổ môn hết thảy có 9 tầng. Lúc này bọn người Hạ Thiên đã thành công tiến vào trong tầng 8. Ta dựa vào đao thương kiếm kích, 18 loại binh khí. Vu cổ môn các ngươi là đi đầu cơ trục lợi binh khí của nhà người ta sau. Nhưng binh khí này, vu cổ môn các ngươi đích xác là rất ít người có thể dùng được. Hạ Thiên cầm lấy một thanh binh khí gõ gõ, sau đó hắn dùng ngón tay đập một phát vào trên thanh binh khí, rắc, thanh binh khí liền đứt gãy. Xem ra ta đoán không sai, chúng ta tiến lên phía trước đi. Tầng này cũng giống như tầng trước vậy, bảo bối tốt đều nằm ở phía sau. Nhưng thứ vũ khí ở cổng này hẳn là vũ khí bình thường nhất của vu cổ môn. Hạ Thiên trực tiếp dẫn đầu vọt về phía trước. Lão đại, người nói không sai, nhưng binh khí này là người vu cổ môn có thể dùng đến xác thực là không nhiều. Đây đều là do lịch đại binh khí sư tạo ra, cũng coi như là một bút tài phú không nhỏ, có thể dùng nó để đổi lấy tiền, Hàn Tử Phong giải thích. Lão tổ vu cổ môn các người thực sự tính toán chu toàn, hắn còn biết lưu lại cho các người những bảo vật này, khả năng là hiểu, các người rất thiếu tiền, Hạ Thiên kính nể nói. Tầng trên ở những thảo dược kia sắp xếp theo thứ tự, tầng này vũ khí cũng vậy, nhưng mỗi tầng đều là chí bảo. Thực sự cũng là những bảo vật rất cần thiết để có thể trùng kiến lại vu cổ môn. Lúc này ở tầng thứ 7, đáng ghét, vì cái gì mà thảo dược cấp 6 trở lên lại không thấy nữa? Huyết lão quái phẫn nộ hô, Bọn hắn một mực ra sức để thu thập thảo dược, thế nhưng sau khi góp nhặt được một bộ phận thảo dược cấp 5, hắn liền phát hiện thảo dược cấp 6 trở lên đều mất tích, mà quan sát thì chính là vừa mới bị người ta đào móc qua. Nhiều thảo dược như vậy mà có thể mang đi thì chỉ có thể là cửu chuyển càn khôn đỉnh mà thôi. Hạ Thiên, lại là ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Huyết lão quái siết chặt nắm đấm sau đó quay đầu nói, không cần phải đào nữa. Đi tới tầng 8 bắt Hạ Thiên, bắt được hắn thì cái gì cũng có. Vâng, đám đệ tử Mao Sơn kia dừng lại động tác trong tay. Trước đó thì Mao Sơn lão tổ đã nói với huyết lão quái là Hạ Thiên có khả năng sở hữu được trí bảo của Vu Cổ Môn là cửu chuyển càn khôn đỉnh. Lúc đó hắn còn chưa tin, hiện tại hắn rốt cuộc đã tin rồi. Trừ cửu chuyển càn khôn đỉnh ra thì còn có ai có thể mang đi nhiều bảo vật đến như vậy. Lão đại, ở đây có một cái vách đá này. Quỷ hồn của Hàn Tử Phong không thu hồi lại. Vừa rồi quỷ hồn đã dẫn dắt hắn, vì đã đó mà hắn kéo mọi người tới cái vách đá. Thời điểm đi vào trước vách đá thì bọn người Hạ Thiên cũng đi theo. Người hữu duyên của Vu Cổ Môn, các người có thể tới được đây thì chứng minh các người là đệ tử của Vu Cổ Môn ta. Nơi này có linh hồn Vu Cổ Môn dẫn dắt, người khác sẽ không thể nhìn thấy văn tự này. Ngươi có thể đi tới đây thì chứng minh thực lực của các ngươi. Tầng thứ 8, khoảng cách tới thành công chỉ còn một bước thôi. Con người của ta tin tưởng vào cơ duyên. Các ngươi chính là người tới trước. Như vậy thì binh khí cấp 6 trở lên của tầng thứ 8 coi như thuộc về các ngươi. Phân tầng của Vu Cổ Môn đều là cửu cửu quy nhất. Vô luận thảo dược, binh khí hay đan dược thì đều chia từ cấp 1 đến cấp 9. Trong tầng thứ 8 này chỉ có binh khí từ cấp 5 trở xuống thôi. Binh khí cấp 6 trở lên đều nằm trong mật thất. Các ngươi chỉ cần lợi dụng quỷ hồn thôi động ở trên tảng đá là liền có thể tiến vào mật thất. Một phút sau thì chữ trên vách đá tự nó tiêu biến. Bắt đầu đi, Hạ Thiên nói. Ân. Quỷ hồn của Hàn Tử Phong chập tức đánh lên phía trên tảng đá. Thời điểm quỷ hồn đâm vào tảng đá thì phía trước bọn người Hạ Thiên liền xuất hiện một cái mật đạo ngay giữa vách tường. Vách đá trực tiếp mở ra, cả bọn tiến vào mật thất. Ta liền nói, lão tổ Vu Cổ Môn các người chắc chắn sẽ không đem bảo vật giao cho hết thảy mọi người. Thảo dược ở bên tầng trên chẳng qua chỉ là để kéo dài thời gian mà thôi. Chỉ có những người thông minh chân chính mới có thể sớm tiến vào tầng thứ 8. Tiến vào tầng thứ 8, nếu như là người của Vu Cổ Môn, không phải vì cái lợi nhỏ thì sẽ tiến vào bên trong. Mà thời điểm đi vào trong này, quỷ hồn sẽ bị bia đá này dẫn dắt. Sau đó thì bảo vật chân chính sẽ để cho đệ tử Vu Cổ Môn đạt được. Hạ Thiên kính nể nói. Vách đá khép lại không để lại bất kỳ dấu tích gì. Thật giống như nơi này chỉ là một vách đá phổ thông thôi. Vừa rồi Hạ Thiên đã nhìn qua, cái vách đá ở đây rất dày. Coi như hắn có dùng hết toàn lực cũng không có khả năng đập vỡ. Vì lẽ đó mà không ai có thể tiến vào trong mật thất này cả. Mấy người Hạ Thiên từng chút hướng vào trong mật thất mà đi. Sau khi tiến vào thì bó đuốc ở trên vách đá tự động sáng lên. Lão đại, chúng ta hình như đang đi về phía tầng thứ 9. Hàn Tử Phong mở miệng nói. Không, chúng ta đang đi trong mật thất. Đây là mật thất nằm giữa tầng 8 và tầng 9, Hạ Thiên nói. Lúc này ở lối vào tầng thứ 8, những người có thể tiến vào đây đã là lác đác không còn mấy. Bất quá tiểu đội 80 người kia lại có thể tiến vào. Bởi vì ở trong số bọn hắn có đến gần 30 người là đệ tử Vu Cổ Môn. Còn lại người bình thường thì chỉ có 50 thôi. Mà 30 người này mỗi người dẫn theo 2 người thì dư sức tiến vào. Bọn hắn đi thập phần cẩn thận, cố ý lách qua đám cao thủ Mao Sơn và Triều Tiên. Chỉ cần không bị hai thế lực này công kích thì bọn hắn coi như an toàn. Bởi vì trong số bọn hắn đã có 13 người hấp thu linh khôi. Thực lực của những người này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó bọn họ đã lựa chọn những người có thực lực mạnh nhất trong đội ngũ để tiến hành hấp thu linh khôi. Hiện tại 13 người này mỗi người đều có thực lực của cao thủ địa cấp. Đương nhiên bọn hắn cũng không đạt tới trình độ địa cấp, chẳng qua thời điểm khống chế linh khôi có thể chiến một trận với cao thủ địa cấp thôi. Các huynh đệ, đến kho binh khí, mỗi người đổi một bộ trang bị, chủ yếu nhất vẫn là áo giáp, sau đó chúng ta tiếp tục đi tới. Nhiều đồ như vậy chúng ta cũng không mang đi được, chỉ có thể trước lựa chọn đồ vật bảo mệnh thôi. Một tên cao thủ Vu Cổ Môn nói, hắn phân tích rất chuẩn, nơi này có nhiều vũ khí trang bị như thế, không thể trực tiếp cầm đi được. Bất quá chỉ cần lưu lại được tính mạng, vậy thì có khả năng sẽ thu hoạch được bảo tàng cuối cùng. Đến lúc đó thì cả cái bảo tàng lớn này hẳn là có thể tùy tiện cầm đi. Hắn suy đoán là chờ bọn hắn sau khi đạt được bảo tàng chân chính những người khác sẽ bị truyền tống ra ngoài. Đến lúc đó thì người có thể chân chính thu hoạch bảo tàng kia lại có thể tự do xuất nhập bảo tàng. Vậy thì bảo tàng sau này có thể chậm rãi vận chuyển ra. Nhiệm vụ hiện tại của bọn hắn chủ yếu nhất chính là phải tiến được vào tầng 9. Sau khi bọn hắn rời đi không lâu, Huyết tiên sinh, chúng ta không đợi đám người phía sau sao? Dương Hộ Pháp hỏi. Không còn kịp nữa, thực lực của 10 người chúng ta là đủ rồi. Trước cứ tiến quân vào tầng 9 rồi lại nói. Chỉ có những người tới trước mới có được cơ hội lớn hơn. Huyết lão quái nói. Thế nhưng binh khí ở nơi này, Dương Hộ Pháp chỉ vào đám binh khí. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta lấy được bảo vật do lão quái của Vu Cổ Môn lưu lại, vậy thì chúng ta có thể tự do xuất nhập cái bảo tàng này. Đến lúc đó thì tất cả mọi thứ ở nơi đây đều là của chúng ta. Huyết lão quái nói. Sưu một tiếng, 10 đạo thân ảnh trực tiếp phóng về phía trước. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Trên đường đi vô luận nhìn thấy cái gì cũng không dừng lại. Tiên sinh, vẫn là người có biện pháp. Vậy mà lại nghĩ đến việc bắt một tên Vu Cổ Môn tới dẫn đường. Hồng Vũ kính nể nhìn Chư Cát Vương Lãng. Vũ khí nơi này thật đúng là nhiều à. Hồng Vũ, có để mắt đến cây đao nào không? Chư Cát Vương Lãng hỏi. Không, Hồng Vũ nhìn một vòng rồi nói. Vậy thì tốt, chúng ta trực tiếp đi tầng 9 đi. Đi trễ thì không tốt. Chư Cát Vương Lãng nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi tới. Tên Vu Cổ Môn kia, chính người tự rời đi đi. Người cũng coi như là giúp chúng ta một chút. Vậy thì không giết ngươi. Cảm ơn tiên sinh. Tên đệ tử Vu Cổ Môn kia cảm tạ ân đức mà nói. Tiên sinh, hay là để ta cõng ngươi đi. Ngươi đi quá chậm. Hồng Vũ đề nghị. Tốt. Chư Cát Vương Lãng khẽ gật đầu. Bộ pháp chân ái vô địch. Hồng Vũ thân thể trực tiếp biến mất tại chỗ, nhanh chóng xông lên phía trước. Đáng ghét. Sư thúc của Triều Tiên lúc này đánh một quyền vào trên vách đá. Lúc này bọn người của hắn tiến vào lại chỉ có 4 người mà thôi. Tam sư thúc, ngày trước đừng nóng giận vội. Chờ chúng ta đạt được bảo vật xong, lại đi ra giết những tên khốn kiếp kia. Một tên cao thủ địa cấp của Triều Tiên nói. Đám đệ tử của Vu Cổ Môn bọn hắn bắt được cũng không ít. Thế nhưng khi tiến vào đây thì lại phản bội tập thể mà bỏ trốn, mà đám tán tu bên ngoài cũng hỗ trợ để cứu viện. Trong ngoài, xông ra, đánh nhau thế nào mà lại chết một mảng lớn đệ tử Vu Cổ Môn, cho nên bọn họ chỉ có thể tiến vào đây được 4 người. Tam sư thúc, vậy hai tên đệ tử Vu Cổ Môn này làm sao bây giờ? Tên cao thủ Triều Tiên kia hỏi. Phốc. Tam sư thúc Triều Tiên vung tay một trường, trực tiếp đem bọn họ đánh chết tại chỗ. Đi, vào tầng 9. Quay lại bên chỗ Hạ Thiên, lão đại, binh khí nơi này đều là đồ tốt nha. Hàn Tử Phong hưng phấn, sờ soạng trên đám binh khí chung quanh. Những binh khí này có một phần là chuyên dụng cho đệ tử Vu Cổ Môn, thế nhưng đại bộ phận đều là những siêu cấp binh khí. Hạ Thiên, thời điểm đến đây cũng thấy được vũ khí cấp 9, chính là ngụy linh khí, nơi này hết thảy có 5 kiện. Vũ khí cấp 8 thì kém một chút nhưng lại có tới 30 kiện. Vũ khí cấp 7 là 200 kiện, vũ khí cấp 6 là 900. Nhiều vũ khí cao cấp như vậy đủ để trang bị cho một đại tông môn, mà coi như là người của các đại tông môn kia sử dụng vũ khí thì đại bộ phận cũng chỉ là vũ khí phổ thông mà thôi. Cho dù là để ra bên ngoài thì cũng chỉ tương đương với vũ khí cấp 3, cấp 4. Mà nơi này vũ khí cấp 6 đã là thấp nhất rồi, coi như là trong ẩn môn thì cũng phải coi là siêu cấp bảo bối rồi. Lão đại, vũ khí nơi này đều là đồ tốt, nhưng chúng ta làm sao mà mang đi? Hàn Tử Phong hỏi. Nơi này đều là vũ khí cấp 6 trở lên, nhưng vũ khí này mang ra bên ngoài tùy tiện một cây cũng là giá trị liên thành. Coi như là những đại tông môn ở trong ẩn môn kia cũng không có khả năng có nhiều vũ khí tốt như vậy. Vũ khí nơi này cho dù mất đi một kiện thì cũng là tổn thất. Ở bên trong ẩn môn có thể cầm tới một thanh vũ khí cấp 5 đã là dạng đệ tử khó lường rồi, thế nhưng ở đây thấp nhất còn là cấp 6. Các người trước cứ đem tất cả vũ khí chất thành một đống đi, để ta thử một chút. Trong đầu của Hạ Thiên mặc niệm, hắn muốn thử xem cửu chuyển càn khôn đỉnh có thể đem tất cả vũ khí thu vào hay không. Hắn suy đoán là lão tổ Vu Cổ Môn sẽ không làm ra sự tình không có đầu óc như vậy. Coi như là về sau có thể tự do xuất nhập vào bảo tàng Vu Cổ Môn thì lại như thế nào? Hiện tại Mao Sơn vào đây nên bọn họ đã biết vị trí chân thực của bảo tàng. Đến lúc đó thì bọn hắn chỉ cần tìm người đến, coi như là khai thông nơi này là được. Bảo tàng này không khác gì đã dọn kho về nhà bọn hắn. Thu. Hạ Thiên nạp mặc niệm một tiếng. Sưu. Trong nháy mắt đống vũ khí kia đều biến mất trước mắt mọi người. Ta dựa vào, ngươi làm như thế nào vậy? Thâu Thiên khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Lão đại, người quả thực là thần kỳ. Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng cũng là vẻ mặt bất khả tư nghị. Trước đó Hạ Thiên đem những thảo dược kia đều thu lại, bọn hắn đã cảm giác đủ thần kỳ rồi. Hiện tại hắn còn đem cả những vũ khí này cũng đều thu đi. Đây quả thực làm cho người ta không cách nào tưởng tượng. Thật sự có thể. Hạ Thiên trước đó đã từng thí nghiệm, ngoại trừ đan dược thì cái gì cũng không hút vào được. Về sau, hắn đem thảo dược hút vào, lúc đó còn cho rằng rất có thể là bởi vì thảo dược với đan dược nó đều có chữ dược. Hiện tại xem ra là không phải, nhất định là Vu Cổ Môn lão tổ đã giở trò gì đó ở đây. Nói cách khác là cửu truyền càn khôn đỉnh chỉ cần biết phương pháp, vậy thì có thể hấp thu hết thảy mọi vật phẩm. Nghĩ tới đây, trên mặt của Hạ Thiên không che giấu nổi nét vui mừng. Hắn tin rằng phương pháp khống chế cửu truyền càn khôn đỉnh nhất định tồn tại trong bảo tàng này. Lão tổ tông của Vu Cổ Môn sớm đã đem hết thảy mọi chuyện đều tính toán vào trong đó. Cửu truyền càn khôn đỉnh quán cũng không phải là bị mất đi, mà là hắn cố ý để cho đám thủ hạ trộm đi. Hắn biết chỉ có lợi dụng cửu truyền càn khôn đỉnh mới có thể để Vu Cổ Môn đồng sơn tái khởi được. Vì lẽ đó mà người mang theo cửu truyền càn khôn đỉnh sẽ có thể đem đi tất cả báu vật ở đây. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Xin mọi người một sub, một like, một chia sẻ nha.